Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau, quyển 13, gocchuyenaudio.com, nhà Phật có một câu nói thế này, tôi hỏi Phật tại sao những ngày trời đất mưa gió âm u tôi cũng không thấy thoải mái trong lòng. Phật nói, chẳng liên quan gì tới trời cả, đó là vì trong lòng bạn thiếu ánh nắng. Lòng không chuyên tâm, con người sẽ mờ mịt. Câu trả lời này thường hay nâng cấp lên thành một tư duy triết học, còn lấy những kinh nghiệm làm việc trước nay của Tố Diệp để trả lời thì chính là hoàn cảnh môi trường có ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý con người. Con người có thất tình lục dục, nó sẽ thức cảnh sinh tình, từ đó mà khiến tâm lý biến đổi. Cứ lấy ngày mưa ra nói, khí áp thấp sẽ khiến con người hít thở không thuận lợi, mây mù trước mắt sẽ mang lại cảm giác khó chịu cho thị giác, từ đó mà hình thành lên tâm lý tự thôi miên bản thân, tự kỳ ám thị, tâm tình tự nhiên cũng trở nên sa sút. Từ cơn mưa như chút nước hôm qua cho tới cảnh mây mù răng khắp lối sáng nay, trái tim Tố Diệp như ngồi xe vượt núi vậy, lên lên xuống xuống. Sau khi người mặc cảnh phục đi thẳng vào vấn đề, lần đầu tiên Tố Diệp cảm thấy sợ màu cảnh phục quen thuộc này. Cô không thể duy trì một tâm trạng thoải mái trong một ngày u ám giường này, khi mới sáng sớm đã phải đối mặt với những người khí thế hùng hổ. Niên Bách Ngạn cũng có phần kinh ngạc nhưng anh vẫn bình tĩnh mở cửa, điềm đạm đợi họ lên tiếng. Ai ngờ, những lời của kiểm sát viên và cảnh sát khiến họ ngỡ ngàng. Nhất là lời của người cảnh sát kia, Tố Diệp gần như kinh hãi, vô thức buột miệng. Đồng chí cảnh sát, anh vừa nói gì cơ? Diệp Ngọc chết rồi. Người cảnh sát liếc nhìn Tố Diệp một cái, sau đó lại sang nhìn Niên Bách Ngạn chằm chằm với ánh mắt sắc bén. Thi thể được người ta phát hiện vào khoảng 4 giờ sáng nay, trong một bụi cây gần tòa nhà nơi Tinh Thạch đặt trụ sở. Qua xác minh, nạn nhân là Diệp Ngọc, thời gian tử vong vào khoảng 11 giờ đêm qua. Anh Niên, khoảng thời gian này anh vẫn chưa về nhà phải không? Ánh mắt Niên Bách Ngạn đã sớm chuyển từ sự bàng hoàng khi nghe tin về Diệp Ngọc sáng trạng thái bình tĩnh như mọi khi. Giọng anh nhạt nhòa, cái chết của Diệp Ngọc không liên quan tới tôi. Anh phải đi cùng chúng tôi một chuyến. Niên Bách Ngạn nhìn đồng hồ, bình tĩnh hỏi. Có thể cho tôi thêm 2 tiếng đồng hồ không? Tôi cần tới công ty. Bây giờ e là anh Niên không tiện tới công ty nữa rồi. Người cảnh sát nói bằng ngữ khí vững vàng. Phòng họp của Tinh Thạch là hiện trường đầu tiên của vụ án Diệp Ngọc bị sát hại, cảnh sát đã phong tỏa để tiến hành điều tra. Niên Bách Ngạn nghe xong, nhíu mày, Tố Diệp sững sờ, sau đó tim đập thình thịch không ngớt. Ngay lúc ấy, di động trên mặt bàn trong phòng khách đổ chuông, là của Niên Bách Ngạn. Cô vội vàng đi đến, cầm tới cho Niên Bách Ngạn. Anh đón lấy, ra hiệu cho phía cảnh sát, người ấy gật đầu đồng ý. Niên Bách Ngạn nhận điện thoại, vì đứng rất gần thế nên Tố Diệp nghe ra được giọng Diệp Uyên. Rất gấp gáp, hình như anh ấy nói chuyện Tinh Thạch đã bị phong tỏa và chuyện Diệp Ngọc bị giết hại. Em biết rồi, anh động viên tinh thần các nhân viên trước. Còn nữa, phía các cổ đông anh cũng phải ra mặt giải thích một chút. Giọng nói của Niên Bách Ngạn rất thấp nhưng nghe vẫn rành mạch, đâu ra đấy, không giống một người đang vướng vào vòng lao lý. Đặt di động xuống, Niên Bách Ngạn nhìn cảnh sát và hỏi. Tôi cần bao lâu? Tình hình của Tinh Thạch bây giờ đang rất loạn. Sợ rằng không được như mong muốn của anh Niên rồi. Vì ngoài vụ án của gocchuyenaudio.com, Diệp Ngọc ra, anh Niên còn cần phối hợp cùng chúng tôi điều tra vụ án tháng 12 năm ngoái, ông Diệp Hạc Phong bị mưu sát. Cảnh sát nói, ánh mắt Niên Bách Ngạn ánh lên một tia lạnh lẽo, còn Tố Diệp thì đứng người. Cô không nhịn được nữa, bước lên nói, bố tôi qua đời vì bệnh tim, sao giờ lại thành mưu sát? Anh Niên, anh bắt buộc phải cùng chúng tôi tới sở cảnh sát tiếp nhận điều tra. Rõ ràng người cảnh sát không muốn tiết lộ quá nhiều tình tiết vụ án. Tố Diệp cảm thấy trái tim như sắp nhảy vọt ra ngoài. Niên Bách Ngạn giơ tay vỗ về Tố Diệp rồi bình thản nhìn sang phía kiểm sát viên. Lúc này kiểm sát viên mới lên tiếng, tôi sẽ đợi tới khi nào anh Niên ra khỏi sở cảnh sát. Cả hai đều nhằm vào Niên Bách Ngạn, một vụ tội phạm thương mại, 2 vụ giết người. Không phải chuyện nhỏ, tuy rằng Tố Diệp sốt ruột nhưng vẫn chưa ấu trí tới mức xông lên nói với đám kiểm sát viên và cảnh sát kia rằng. Niên Bách Ngạn vô tội, các người trách lầm người tốt rồi. Mới sáng sớm, cả hai người đều tìm tới nhà, vậy thì chắc chắn trong tay họ đã nắm được những bằng chứng rất bất lợi đối với Niên Bách Ngạn. Cô có làm ầm ĩ lên cũng không ích gì, Niên Bách Ngạn nhất định phải đi lần này. Niên Bách Ngạn nhìn Tố Diệp, có lẽ anh lo cô sợ hãi. Nhưng thấy cô vẫn giữ thái độ kiềm chế, anh cũng yên tâm phần nào. Anh Niên, mời, Niên Bách Ngạn điềm tĩnh nói. Tôi cần thông báo tới luật sư của tôi. Có thể, rồi Niên Bách Ngạn lại quay sang Tố Diệp. Anh còn chưa lên tiếng, Tố Diệp đã bình tĩnh nói. Em sẽ tới Tinh Thạch xem tình hình thế nào, sau đó báo với Hứa Đồng tìm luật sư. Được, Niên Bách Ngạn cười khẽ, vòng tay qua đầu cô, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. khóe mắt Tố Diệp chợt cay xè. Sau khi Niên Bách Ngạn đi cùng với cảnh sát, Tố Diệp cũng không còn tâm trí trang điểm gì nữa. Cô thay quần áo rồi lái xe tới thẳng Tinh Thạch. Trên đường đi, Tố Diệp đã gọi điện cho Hứa Đồng nhưng điện thoại của Hứa Đồng mãi không thể liên lạc được. Cô đành để lại lời nhắn. Khi xe đi vào hầm để xe của Tinh Thạch, Tố Diệp run chân, suýt nữa lái xe đâm sầm vào tường. Trong bãi đậu xe, các phóng viên đã đứng chật kín. Hình như còn có bảo vệ ra điều đình với họ, có lẽ vì họ đã làm ảnh hưởng tới chỗ để xe trong bãi. Tố Diệp đứng ngồi không yên, sao cô lại cảm thấy những phóng viên này nhằm tới Tinh Thạch nhỉ? Nghĩ vậy, cô tìm một chỗ trống đỗ xe vào, sau đó lấy kính râm từ trong túi xách ra. Vừa đeo lên thì đã có người phát hiện ra phía này, kêu lên một câu. Ngay lập tức vô số phóng viên vác theo máy ảnh xông về phía cô. Tố Diệp bàng hoàng, hôm nay cô lái xe của Niên Bách Ngạn, nghĩ cũng đủ biết mấy đám người này đã thần thông quảng đại tới mức nhận được cả xe của Niên Bách Ngạn. Tình hình nhất thời có chút tệ hại, nếu xuống xe Tố Diệp nhất định sẽ bị vây kín không còn đường thoát, tiến lùi đều khó. Nếu không xuống xe, chuyện của Niên Bách Ngạn đang gấp ngay trước mắt không cho phép cô bỏ cuộc. Đang trong lúc hết cách thì có một đám bảo vệ xông lên. Lần lượt tách từng đám phóng viên phía trước ra, dốc hết sức tạo ra một con đường nhỏ cho xe đi. Tố Diệp nhìn kỹ, đó là Hứa Đồng, cô bỗng chốc yên tâm hơn rất nhiều. Xem ra cô ấy đã đọc được lời nhắn của mình. Mở cửa xe ra, Tố Diệp giơ tay đẩy cao gọng kính lên, cố gắng để mình trong lạnh lùng, thản nhiên một chút. Hứa Đồng cũng rảo bước đi tới. gocchuyenaudio.com, bên cạnh cô, khẽ nói. Đám cổ đông trên kia sắp ăn tươi nuốt sống Diệp Uyên rồi. Các phóng viên vây xung quanh bắt đầu ùn ùn kéo tới. Ánh đèn flash chớp nháy điên cuồng không thôi. Còn chuyện gì tồi tệ nữa không? Tố Diệp âm thầm nắm chặt tay lại, đè xuống cảm giác run rẩy, cất tiếng hỏi. Nét mặt Hứa Đồng có vẻ nặng nề, hạ giọng xuống rất thấp. Nguyễn Viết Mạn đã kéo tới công ty làm ầm ĩ rồi, phao tin phải tìm Niên Bách Ngạn tính sổ. Cô lên đó cẩn thận một chút, nghe xong Tố Diệp ngược lại càng không mấy sợ hãi. Từ sáng sớm nay khi kiểm sát viên và cảnh sát gõ cửa, cô đã biết chắc chắn không thể yên ổn được. Niên Bách Ngạn đã bị đưa đi rồi, liệu còn việc gì tồi tệ hơn việc này nữa không? Chẳng qua chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi. Phía Bách Ngạn cần có luật sư. Bây giờ anh ấy đang ở sở cảnh sát, sau khi ở đó ra còn phải phối hợp với viện kiểm sát điều tra vụ án thương mại. Tố Diệp bước nhanh về phía cầu thang máy, vừa đi vừa báo lại với Hứa Đồng những chuyện ấy. Hứa Đồng gật đầu, yên tâm đi, đoàn luật sư của Tinh Thạch đều là những người có danh tiếng trên trường quốc tế, tôi sẽ lập tức sắp xếp. Các phóng viên đã bắt đầu mồm năm miệng 10. Chị Niên, nghe nói Diệp Ngọc bị giết hại trong công ty mà anh Niên là đối tượng bị tình nghi lớn nhất, có phải vậy không? Nghe nói sau khi Khúc Nghệ tự sát, Diệp Ngọc đã rất nhiều lần tranh cãi với anh Niên, đúng vậy không? Sản phẩm mới của Tinh Thạch lần nữa không ra mắt có liên quan trực tiếp tới việc sản phẩm mới của Kỳ Thị đã ra mắt, đúng không? Theo nguồn tin, anh Niên đã bán tin tức tình báo thương mại, có chuyện này không? Chị Niên, chị hãy trả lời một chút đi. Ấy, chị Niên, cánh cửa thang máy từ từ khép lại. Một loạt các câu hỏi của cánh phóng viên cuối cùng cũng đã bị ngăn cách bên ngoài. Lúc này Tố Diệp mới tháo kính xuống, day mạnh thái dương. Có lúc cô thật sự rất ghét nghề nhà báo. Trên đời này sao lại có một đám người thích bới móc chuyện riêng tư của người khác để kiếm tiền cơ chứ? Chúng ta phải nghĩ cách làm dịu những nguồn tin bất lợi mới được. Cô lên tiếng, Hứa Đồng nói, bây giờ Diệp Uyên đang sức đầu mẻ chán. Rõ ràng là anh ấy chỉ giỏi lái máy bay, hoàn toàn không có kinh nghiệm quản lý công ty và giải quyết khủng hoảng. Cô làm trợ lý của Niên Bách Ngạn nhiều năm rồi, nếu hôm nay Niên Bách Ngạn tới xử lý chuyện này, anh ấy sẽ làm thế nào? Thật ra Tố Diệp cũng có biết gì về quản lý doanh nghiệp đâu. Hứa Đồng suy nghĩ rồi nói, bây giờ truyền thông Internet phát triển mạnh mẽ, rất nhiều tin đồn có thể lợi dụng nhưng đồng thời cũng không thể kiểm soát. Bây giờ phong tỏa chắc chắn là không thể nữa rồi. Cách duy nhất chính là thuê một đội quân dẫn nguồn tin về hướng chính xác, chí ít không để cho tin đồn trở thành một tin tức có tầm ảnh hưởng tới xã hội, nếu không sẽ can dự tới những người có quyền xét xử. Ngoài ra, phải nhanh chóng tung ra những tin có lợi với Tinh Thạch để ổn định giá cổ phiếu. Để làm vậy đầu tiên phải đoàn kết được các cổ đông trong hội đồng quản trị. Tố Diệp siết chặt những ngón tay giá lạnh, khẽ nói. Lúc này chúng ta còn có thể tin tưởng những ai? Ngày nào kẻ nội gián trong Tinh Thạch còn chưa bị lôi ra ánh sáng, chúng ta vẫn chưa thể yên tâm ngày ấy. Thế nên, không ai có thể tuyệt đối tin tưởng. Tôi nghĩ nếu Tổng Giám Đốc đứng ở đây bây giờ, anh ấy cũng sẽ nói vậy. Hứa Đồng khẳng định từng. gocchuyenaudio.com, chữ, Tố Diệp quay đầu, nhìn vào mắt Hứa Đồng.

Tưởng Lỗi từng gặp không ít thương nhân, cũng từng vì vụ án mà có không ít quan hệ với những người có tiền. Nhưng đây là lần đầu tiên Tưởng Lỗi tiếp xúc với Niên Bách Ngạn. Anh ta không thể không thừa nhận, người đàn ông trước mặt mình quá bình thản, đến ánh mắt cũng vô cùng kiên định. Là một cảnh sát hình sự nhiều năm như Tưởng Lỗi vậy mà cũng không nhìn ra được anh nghĩ gì trong lòng. Rất nhiều thương nhân tới đây, khi chột dạ sẽ giả vờ bình tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ thì chán, mũi đều đổ mồ hôi, cả ngón tay cũng lạnh cóng. Nhưng Niên Bách Ngạn này, trông thật sự là người không thể hiện cảm xúc. Tưởng Lỗi suy nghĩ rồi đặt tài liệu trong tay xuống, phá lệ bắt tay với Niên Bách Ngạn. Chào anh, tôi là người phụ trách vụ án lần này. Tôi tên Tưởng Lỗi, Niên Bách Ngạn cũng giơ tay bắt lại. Chào cảnh sát Tưởng, Tưởng Lỗi thu tay về. Phát hiện lòng bàn tay Niên Bách Ngạn khô cong ấm áp, không có một chút mồ hôi lạnh nào. Trong lòng anh ta không thể không có cái nhìn khác về người đàn ông này. Anh bình tĩnh như vậy, có hai khả năng. Khả năng đầu tiên, anh thật sự vô tội, cái chết của Diệp Ngọc và Diệp Hạc Phong đều không liên quan một chút nào tới anh. Khả năng thứ hai, anh là một cao thủ ngụy trang, thông thạo lòng người. Đâu mới là bộ mặt thật của Niên Bách Ngạn đây? Tưởng Lỗi không thể xem thường. Có thể khiến kiểm sát viên đồng danh nổi như Cồn kia phải đau đầu, chắc chắn không phải một nhân vật đơn giản. Cà phê nguội, gocchuyenaudio.com. Rồi, Tưởng Lỗi không nói chuyện vụ án ngay mà giơ tay chạm vào cốc của Niên Bách Ngạn, cười nói. Hay là anh Niên không có tâm trạng thưởng thức cà phê ở sở cảnh sát? Anh ta muốn tìm ra sơ hở của Niên Bách Ngạn, cho dù chỉ là một chút. Là người ai cũng có sơ hở, mà kẻ phạm tội lại càng có sơ hở. Chỉ cần anh để lộ ra chút đỉnh thì nhất định không thể lọt khỏi con mắt tinh tường của Tưởng Lỗi. Niên Bách Ngạn không chọn cách im lặng, mà cười khẽ. Cảnh sát Tưởng nhất định chưa được nếm cà phê của Tinh Thạch. Sau này có cơ hội, cảnh sát Tưởng có thể thử một lần xem sao. Đương nhiên, nếu một lần nữa phong tỏa nơi làm việc của chúng tôi thì tôi tuyệt đối không hoan nghênh đâu. Tưởng Lỗi nghe ra được ý của Niên Bách Ngạn, ý của anh rất đơn giản. Không phải tôi sợ, cũng không phải không có tâm trạng uống cà phê ở chỗ các anh. Không uống, đơn giản chỉ vì nó dở tệ. Quan trọng hơn cả là, Niên Bách Ngạn đã truyền đạt tới Tưởng Lỗi một hàm nghĩa khác, chính là. Tôi chưa từng vào sở cảnh sát, thế nên không uống quen cà phê của các anh. Cả hai thông tin đều nhắc nhở Tưởng Lỗi, Niên Bách Ngạn vô tội. Đương nhiên, Tưởng Lỗi không phải là người làm việc theo cảm tính. Điều tra án phần nhiều phải dựa vào logic và lý trí kỹ càng mới được. Anh Niên, thành thật xin lỗi, vì vụ án rất nghiêm trọng và phức tạp, anh tạm thời không thể được bảo lãnh. Ngoài ra, luật sư của anh dù có tới đây cũng phải đợi tới khi cuộc hỏi cung kết thúc. Tưởng Lỗi quay về chuyện chính, nụ cười nơi bờ môi Niên Bách Ngạn vẫn rất nhạt nhòa. Anh bình tĩnh nhìn Tưởng Lỗi và nói, tôi biết anh gấp gáp muốn phá án, thế nên không theo đúng quy định, tôi có thể thông cảm. Anh muốn hỏi gì? Câu nói ấy làm Tưởng Lỗi ngượng ngập. Rõ ràng là Niên Bách Ngạn này biết rõ anh ta chưa xin phép đã tự ý đã tiến hành lùi thời gian bảo lãnh mình. Như vậy Tưởng Lỗi lại càng không thể lơ là. Niên Bách Ngạn, anh ta chỉ mới tiếp vài chiêu đơn giản đã cảm nhận được đây là một người đầu óc cực kỳ điềm tĩnh và có logic chặt chẽ. Chẳng trách đồng minh lại đặc biệt nhắc nhở anh ta. Nói tới vụ án Diệp Ngọc bị giết hại trước, Tưởng Lỗi hắng giọng, Niên Bách Ngạn giơ tay ra làm động tác mời anh ta nói. Theo xác minh, 9 giờ tối qua anh đã gặp cô Diệp Ngọc. Niên Bách Ngạn bình thản trả lời, là tôi gặp mặt các cổ đông của công ty, Diệp Ngọc với tư cách là một trong số đó tất nhiên phải có mặt. Trong buổi họp Diệp Ngọc vẫn luôn chĩa mũi nhọn vào anh, có đúng không? Giữa các cổ đông xảy ra tranh cãi là chuyện rất bình thường. Tưởng Lỗi suy nghĩ, tại sao cô ấy lại phát sinh mâu thuẫn với anh, liên quan tới việc sản phẩm mới của Tinh Thạch xảy ra chuyện. Cô ấy nghi ngờ anh bán đứng công ty. Niên Bách Ngạn cười, có lẽ vậy, anh đã làm gì? Tưởng Lỗi truy hỏi, Niên Bách Ngạn nhẹ nhàng đáp, cảnh sát Tưởng, anh vượt quyền rồi, câu hỏi này phải để kiểm sát đồng hỏi tôi mới phải. Tưởng Lỗi nheo mắt nhìn anh rất lâu mới nói, anh Niên, tôi hỏi cung theo thông lệ. Niên Bách Ngạn cười nhạt, chỉ đúng chỗ quan trọng, cảnh sát Tưởng, trước khi còn chưa xác định tôi chính là hung thủ, có phải tôi có quyền được biết toàn bộ vụ án hay không? Việc hỏi cung của anh có phần đảo lộn đầu đuôi rồi đấy. Cuối cùng Tưởng Lỗi cũng hiểu ra tại sao khi bước từ trong này ra, nét mặt người cấp dưới lại nặng nề như vậy. Niên Bách Ngạn này, đầu óc quá tỉnh táo. Được, anh ta nén giận, miêu. gocchuyenaudio.com, tả sơ qua toàn bộ vụ án Diệp Ngọc bị giết, thi thể của Diệp Ngọc được người đi đường phát hiện ra. Khi đó xe của người này vừa hay đi ngang qua gần đó, nhìn thấy một thứ như là váy đang tung bay. Anh ta bước tới, phát hiện có người nằm sấp trong bụi cây, còn là một cô gái.